Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, nghiệp hỏa một gia kinh thế gian. Mọi người chỉ cảm thấy trong mắt nhói nhói, cực lực nhìn lại lúc, đã thấy huy chấn 10 ngày huy hoàng xâm sợ lôi đình kiếm ngục lúc ấy tan rã, mà đấu chiến đại thánh một cước rơi xuống. Lại đem đại điện dẫm đến hạ xuống 3 vạn thước, một cước chính là một cái vô biên bồn địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh thiên phía trên, lại có một cái sinh trưởng rất nhiều lông tóc bàn tay càn quét cuồng phong ầm vang chụp được. Liền hướng về đập con ruồi, thẳng đem huyền đình chân tiên đánh vào sâu trong lòng đất. Oanh, đại điện nổ tung, huyền đình chân tiên hiện xuất thân đến. Sắc mặt lại là một trận ửng hồng, phốc, há miệng thổ huyết, lại đến, lôi đình thiếu niên nửa bước không lùi, kim quang kiếm lay động lúc, trưởng tâm lôi, ngũ lôi chính pháp, tiểu thiên lôi ngục, nguyên từ thần lôi, đô thiên thần lôi, ngoặc kép, từng môn chí ít đều là thần thông cấp độ lôi pháp phát tiết. Hai người này lôi pháp đúng là đồng xuất một mạch. Kim quang tổ sư cùng nó nói là tại cùng chương, thứ đấu pháp, không bằng nói là tại dẫn đạo chương thứ thi triển tự thân lôi pháp huyền diệu. Từ đó hấp thu linh cảm, dư quang quét thấy huyền đình chân tiên thi triển đủ loại lôi đình thần thông. Lập tức nhận ra chương thứ, huyền đình chân tiên lôi pháp cùng chỗ một mạch, có phần có liên quan, thế là nhất tâm nhị dụng. Một mặt cùng chương thứ tiếp tục đấu pháp, một mặt lại quan sát huyền đình chân tiên huy sái, nhưng mà trên trời đấu chiến đại thánh nhất quyền nhất cước. Liền đem ngàn vạn lôi pháp tất cả đều phá diệt, càng đem huyền đình chân tiên đánh liên tục bại lui, trên trời dưới đất không có thể trốn nặc. Trong điện quang hỏa thạch, huyền đình chân tiên như lôi đình lấp lóe. Sau một khắc liền có một quyền bắt ấn vượt qua hư không nện tới. Huyền đình chân tiên không kịp trốn tránh, chính giữa trước ngực, chỉ một thoáng, huyết vụ đầy trời, huyền đình chân tiên nhục thân oanh nổ tung, kim quang kiếm rơi xuống bên ngoài, kia huyết vụ tràn ngập đang muốn hội tụ lúc, đấu chiến đại thánh lại mặt mày quét ngang, bàn tay túi không liền nắm tới. Đây là muốn đem huyền đình chân tiên triệt để diệt sát. Tiểu bối vô tri, mạo phạm đại thánh, còn xin thủ hạ lưu tình. Giữa thiên địa, huyền âm vang vọng, mắt thấy huyền đình chân tiên liền bị giết. Liền gặp kia bàn tay phía dưới hình như có vô hình bình chướng ngăn cản. Thẳng đem một trưởng này chống chọi. Sau một khắc, huyết vụ hội tụ, hóa ra huyền đình chân tiên thân thể. Trên mặt thiếu niên tái nhợt không huyết sắc, suy yếu đến cực hạn, một tay vồ bát, nắm chặt kim quang kiếm, ngay sau đó liền bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt. Hư không biến ảo, lại xuất hiện lúc, đã rơi vào một trường mi lão giả trước mặt, huyền đình chân tiên nhìn thấy, lập tức khom người cúi đầu, đệ tử huyền đình, bái kiến lão tổ. Cái này trường mi lão giả không phải người khác, rõ ràng là Đông Hải lão tổ. Đông Hải chiếm cứ Xuân Thân Nam Thương Châu, Tây Tuyệt Châu, trong đó Nam Thương Châu Tiểu Hồ Tông đã sớm quy thuận Đông Hải. Huyền đình chân tiên ra từ nhỏ ấm tông, cẩn thận tính ra, cũng là Đông Hải một mạch. Đông Hải lão tổ xuất thủ ngược lại là hợp tình lý. Đông Hải lão long. Huyền đình chân tiên được cứu, đấu chiến đại thánh lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía hư không bên trên Đông Hải lão tổ, sắc mặt không vui nói, tiểu gia hỏa này không biết trời cao đất rộng, người con rồng già này cần phải hào hào quản giáo, lần sau tái phạm, bản đại thánh định trảm không buông tha, lại cũng không dây dưa, tự nhiên chặt chẽ quản giáo. Đông Hải lão tổ cũng không thấy tức giận, xông đấu chiến đại thánh ha ha cười, lại nhìn về phía trước mặt huyền đình chân tiên, người tiểu tử này còn không mau đem kim quang kiếm trả lại nguyên chủ. Huyền đình chân tiên vô cùng suy yếu, Nghe thấy lời ấy, tâm niệm chuyển động, giây lát sau liền vội vàng tiến lên, hai tay đem kim quang kiếm hiện lên tại Tây Hải lão tổ trước mặt. Hừ, thiên tư hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn, xác thực nên hảo hảo quản giáo một phen. Tây Hải lão tổ hừ lạnh một tiếng, đưa tay tiếp nhận kim quang kiếm, tùy ý tại kiếm trên thân một vòng, liền đem huyền đình chân tiên luyện hóa mấy chục năm kim quang kiếm biến đổi chủ nhân. Kiếm quy nguyên chủ, Đông Hải lão tổ chỉ cười, không nói không rằng, Tây Hải lão tổ hừ hừ hai tiếng, không tốt lại nghiên cứu kỹ, riêng phần mình hướng phía dưới nhìn lại, không có huyền đình chân tiên ngăn cản, kia đấu chiến đại thánh nhô ra một chỉ, đâm thủng hư không, đại địa, tiến thẳng một mạch lòng đất trong biển máu, chỉ một thoáng, mọi người cuối cùng nhìn thấy. Tại huyết hải bên trong, một thanh niên đạo nhân lẳng lặng đứng thẳng, tại hắn trước mặt, thuần dương khí cơ tràn ngập, quang mang ném loạn, trong vầng hào quang, rõ ràng là long tộc tam đại chí bảo, giờ phút này lại dung hợp sắp đến, quảng nguyên, đấu chiến đại thánh một chỉ đâm xuống, huyết hải bên trên thanh niên đạo nhân hình như có nhận thấy, ngẩng đầu lên, mọi người lập tức thấy rõ. Người này chính là Thương Hà Khám Hạc chủ lại, mới hiện thân, hợp lại liền đem thông linh đại thánh chí bảo hồng dục đại cướp đi Quảng Nguyên thần quân. Cũng là nhắc lên chiến dịch này kẻ đầu têu. Cô phụ, quân thượng, Ngao Tuấn, Trương Thứ thấy một màn này, tất cả đều kinh, Ngao Tuấn thôi động phong hỏa trạc, người ở trong đó, lại quét ngang tứ phương hướng lòng đất kích xạ mà đi. Muốn đem đấu chiến đại thánh ngón tay ngăn trở, Trương Thứ đem trong tay cửu thiên bạch ngọc xích chiếu vào đấu chiến đại thánh nhẹ nhàng vung lên. Muốn đem hắn nhốt chặt, xem náo nhiệt gì, đã thấy thông linh đại thánh khóe miệng cong lên, tay áo vung vẩy, liền có 12 đầu lục dục huyễn hóa phong hỏa hung thú. Từng cái nhe răng trợn mắt, đem phong hỏa chạc lôi kéo ở, không cho động đậy. Ngao Tuấn lúc ấy cũng bị hạn chế khó mà động tác. Lại xem trên trời, kim quang tổ sư tay bấm ấn quyết, 36 phương lôi ấn chấn áp hư không, cũng đem Trương Thứ cùng cửu thiên bạch ngọc xích hạn chế. Vô năng khoe oai, hỏng bét, trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều vô dụng, trong lòng âm thầm gọi bị. Trên trời, Tam Đại Long Tổ thấy thế, cảm thấy nhíu mày, hướng huyết hải nhìn lại, lại cuối cùng chưa từng xuất thủ. Giây lát ở giữa, đấu chiến đại thánh một chỉ lại đã rơi xuống. Đại địa vỡ ra vạn dặm, hiện ra cực sâu khe rãnh, vực sâu hiển lộ sâu trong lòng đất huyết hải lăn lộn. Uy thế như vậy, xa so với đấu chiến đại thánh trước đây nhất quyền nhất cước lưu lại dấu chân. Trưởng ấn càng thêm dọa người. Lúc rời thế dễ, sau này nếu có hạng người phàm tục, người chậm tiến tu sĩ đường tắt nơi đây, không biết đại pháp huyền diệu, địa tiên uy năng, chỉ cho là thiên địa tạo hóa, địa thế tự nhiên, nếu là chân nhân thậm chí nguyên thần chân nhân đến đây, lại có thể từ đó cảm ngộ một chút huyền diệu, phàm là một tia cảm ngộ, đủ để khiến đạo hạnh tiến nhanh. Từ đó lĩnh ngộ ra quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, chờ đấu chiến pháp môn uy áp cùng dài cũng không đủ là. Địa tiên vô địch, đấu chiến đại thánh tức thời uy lâm huyết hải, chỉ là độc mặt đấu chiến đại thánh, kia Quảng Nguyên thần quân lại không gặp e ngại, ngược lại là khẽ lắc đầu, đồng dạng duỗi ra một chỉ cùng thương khung một chỉ va chạm. Một chỉ này bình thản không có gì lạ. Dường như tùy ý điểm ra, cùng đấu chiến đại thánh thoáng như thương thiên một chỉ bá khí hình thành mãnh liệt tương phản. Hô hô hô, không một tiếng động ở giữa, liền gặp kia Quảng Nguyên thần quân đầu ngón tay có yếu ớt ánh lửa chập chờn. Nhìn qua đi, dường như một đóa hư hư thật thật hồng liên nở rộ. Mà đấu chiến đại thánh dò xét thương khung một chỉ, cùng Quảng Nguyên Thần Quân đầu ngón tay, hoặc là nói cùng kia Hồng Liên Hỏa Diễm vừa mới đụng chạm, tê. Chỉ một thoáng liền như là như giật điện bỗng nhiên thu hồi. Cái này, mọi người thấy thế không hiểu, cùng nhau hướng trên trời đấu chiến đại thánh nhìn lại, chỉ thấy kia đấu chiến đại thánh ôm tay phải ngón trỏ lông tóc đã toàn bộ đốt rụi, ngay cả huyết nhục đều là một trận cháy đen. Đây chính là địa tiên thân thể, tùy ý chân tiên công phạt, cũng khó khăn tổn thương nửa tấc địa tiên thân thể, lại bị Quảng Nguyên Thần Quân nhẹ nhàng một chỉ thiêu đốt đến tận đây. Hỏa diễm, đó là cái gì hỏa diễm? Giật mình thời điểm, lấy lại tinh thần, ánh mắt lại tất cả đều hướng Lục Thanh Phong ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy tại ngón tay hắn chỗ đầu ngón tay, một sợi yếu ớt ánh lửa hóa thành hư ảo hồng liên. Chập chờn xoay tròn, nhìn một cái, nhưng lại làm kẻ khác có vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Nhìn nhiều, tựa hồ liền có đại họa lâm đầu. Ác nghiệp hại thân như lửa. Đây là A Tỳ địa ngục đốt cháy tội nghiệt chi hỏa, chính là nghiệp hỏa. Đấu chiến đại thánh cắn răng, huyền công vận chuyển, ngăn chặn tay phải thương thế. Một đôi mắt nhìn về phía trong biển máu. Nhất thời đại hận nhất thời kinh hãi. Công đức chân tiên lại chấp trưởng nghiệp hỏa. Đây là cái gì đạo lý? Dù là đấu chiến đại thánh cũng không nghĩ tới. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay nho nhỏ chân tiên có thể thúc đẩy sinh trưởng nghiệp hỏa, thậm chí thao túng nghiệp hỏa. Đây chính là tiên Phật yêu ma tất cả đều e ngại như hổ, không dám nhiễm nửa phần cực hung hỏa diễm. Cho dù là địa tiên, nếu là trêu chọc qua thêm một cái vô ý cũng có khả năng bị đánh xuống địa tiên nghiệp vị, vỡ vụn địa tiên đạo quả, từ đây rơi xuống phàm trần vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này nghiệp hỏa kỳ thực không thịt nướng thân, đốt chính là tội nghiệt. Người sống một đời, tu sĩ tu hành, khó tránh khỏi tội nghiệt dây dưa. Ác nghiệt không ngớt, nghiệp hỏa một đốt, chính là đại hại, mới một tia nghiệp hỏa, liền đem đấu chiến đại thánh ngón tay đốt bị thương, thậm chí nghiệp hỏa dây dưa. Một lát còn khó có thể loại trừ, thương thế không được phục, chỉ lần này, liền có thể thấy nghiệp hỏa lợi hại. Nghiệp hỏa, khó trách có gan, Kim Quang Tổ Sư, Tam Đại Long Tổ thấy, tất cả đều nhận ra, trước đây ngồi xem phong vân biến ảo, có thể thấy được lấy bực này nghiệp hỏa, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Ngũ sắc thần quang, chân tiên chấp tiên khí. Tuy khó quấn, tuy có không nhỏ uy năng, nhưng đối bọn hắn bực này địa tiên đến nói, vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi, kỳ thực không có nửa điểm uy hiếp, là lấy Kim Quang Tổ Sư tùy ý diễn pháp, ám lấy huyền diệu, Tam Đại Long Tổ không ngờ chí bảo, tiên khí bị đoạt, sống chết mặc bay, ổn thỏa điếu ngư đài, nhưng lúc này nghiệp hỏa nơi tay. Lục Thanh Phong cái này công đức chân tiên đã đầy đủ uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Địa tiên bất tử, bây giờ lại thêm ra nhất trọng uy hiếp, càng nắm giữ tại Lục Thanh Phong như vậy chân tiên trong tay. Cho dù là âm thầm bỏ mặc khuấy động phong vân Tam Đại Long Tổ, giờ phút này cũng không nhịn được có loại chơi thoát cảm giác. Thậm chí cảm thấy nhất thời kinh hỉ, nhất thời lại nhiều kiêng kỵ. Lần này dễ nhìn, Đông Hải Lão Tổ hướng Kim Quang Tổ Sư, đấu chiến đại thánh, còn có đấu chiến đại thánh bên cạnh lão giả tóc trắng nhìn lại. Cuối cùng rơi vào trong biển máu thanh niên đạo nhân trên thân. Trên mặt nụ cười lạnh nhạt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Tây Hải Lão Tổ, Thương Hà Lão Tổ lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời, ánh mắt biến hóa. Không biết tại suy tư cái gì. Phía dưới, wow, tiểu gia hỏa này không khỏi cũng quá hung mãnh chút. Công đức thanh quang gia thân, lại chấp trưởng nghiệp hỏa. Sợ là đấu chiến thiên vương lão già kia tới, đều chưa hẳn có biện pháp. Thông linh đại thánh thấy nghiệp hỏa tổn thương địa tiên, càng là tắc lưỡi, thật là một cái sống con nhím. dù là hắn được vinh dự yêu ma lão tổ, trên thân tội nghiệt không nhỏ, nhưng cũng như bình thường tu sĩ e ngại nghiệp hỏa, mà lại lấy hắn trên thân tội nghiệt, một khi nghiệp hỏa dính vào người, tựa như cùng là một điểm hỏa tinh rớt xuống dầu trong nồi. Đến lúc đó, oanh, chảo dầu đốt bạo, tội nghiệt hóa nghiệp hỏa, sợ địa tiên nghiệp vị cũng khó khăn bảo đảm. Còn tốt, lão tử cẩn thận. Thông linh đại thánh nghĩ đến thê thảm chỗ, nhịn không được dùng mình một cái, càng thêm điệu thấp, cùng Ngao Tuấn lung tung đánh nhau ứng phó. Một trái tim nhưng thủy chung đang chăm chú trên trời liệt vị địa tiên cùng dưới mặt đất lục thanh. Phong, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, đại địa bị đấu chiến đại thánh đâm thủng, mở ra tung hoành vạn dặm vực sâu. Lục thanh phong tại vực sâu trong biển máu tùy ý đứng. Đầu ngón tay ánh lửa hóa thành hồng liên chập chờn, không người dám tới gần nửa phần. Từ hơn 50.000 năm trước luyện hóa huyết hải phân thân, vô tận tội nghiệt, nghiệp lực vọt tới, hoàng đình kinh, nghiệp lực tiêu trừ đặc tính hiện ra mới biến hóa nghiệp lực góp nhặt. Vô tận nghiệp lực hội tụ, cuối cùng tại lục thanh phong thức hải bên trong ngưng tụ ra nghiệp hòa. Vẫn luôn là át chủ bài, cho đến hôm nay, cuối cùng thi triển đi ra, dẫn dắt một tia. Liền đem đường đường địa tiên đấu chiến đại thánh ngón tay bị bỏng, kinh sợ tứ phương địa tiên. Nghiệp hỏa hung danh, quả thật danh bất hư truyền. Lục thanh phong ngẩng đầu nhìn về phía đấu chiến đại thánh, trong tim thầm nghĩ, trên trời, quảng nguyên, đấu chiến đại thánh có chút táo bạo, đầu ngón tay càng truyền đến từng đợt nhói nhói, làm hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không còn dám tùy tiện động thủ. Bên cạnh thân lão giả tóc trắng ngưng lông mày, thấy lục thanh phong trước mặt tiên cơ ấp ủ, há miệng liền truyền âm nói, hóa long chỉ ẩn chứa nghịch thiên tạo hóa, một khi thành tựu, nhất định trêu chọc yêu ma ngấp nghé. Tiểu đạo hữu công đức vô lượng, nghĩ đến thiện tâm độc bên trong, cũng không muốn thấy yêu ma tung hoành, đồ thán thiên địa một màn. Lục thanh phong bên tai khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía kia truyền âm mà đến lão giả tóc trắng, cung kính nói, nhất nguyên tổ sư nói có lý, chỉ là hóa long chỉ liên quan đến bần đạo thê tử sinh tử, chỉ có thể đi này hiểm chiêu, yêu má ngách nghé, đành phải mời nhất nguyên tổ sư tạm làm hộ pháp, đợi vợ thành tựu chân tiên. Hóa long trì mặc cho xử trí, không biết tổ sư định như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.